Xin được mến gửi lời chào đến quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube Người Đọc Truyện. Và trong buổi tối ngày hôm nay thì chúng ta sẽ đến với tập tiếp theo của bộ truyện Đạo của tác giả Thực Đường Bá Tử. Và kính mong quý vị và các bạn bỏ chút thời gian nhấn like và đăng ký kênh. Và đừng quên comment cảm xúc của quý vị và các bạn sau khi nghe một tập truyện. Và ngay sau đây thì chúng ta sẽ vào nội dung của tập truyện ngày hôm nay. Đạo, tập số 192. Tiêu Thần đột nhiên bộc phát ra hung hãn chiến lực, lập tức khiếp sợ toàn trường. Lưu Vân này, nghe nói là độc hành người, vốn là trong nội tâm của ta còn chưa tin, nhưng mà hiện tại xem ra thì 89/10 thật sự là sự thật đấy. Huyết Vương đỉnh phong chiến lực, hắn đã có tư cách tranh đoạt vạn phu trưởng chức vị. Thật lợi hại, lập tức liền đem cái kia mà cáp xem xét ngươi đánh tan đi, sống chết không rõ. Ni lông quân đoàn chiến sĩ nghị luận ở bên trong. Thập phương chiến tướng giờ phút này sắc mặt cũng là tất cả lại không có cùng thị sát. Thị sát khát máu chiến tướng ngửa mặt cười ha ha, nói không nên lời. Quả nhiên là dựa vào ngoại vực thì cưỡng ép tăng lên tu vi phế vật. Tuy nhiên nhìn lại là lợi hại, trên thực tế lại không thể chịu được một kích, nhẹ nhóm đã bị người khác đánh bại tại chỗ. Phong Lam chiến tướng ánh mắt lại âm trầm, giờ phút này nghe vậy thì sắc mặt cũng khỏi trở nên cực kỳ khó coi, trong mắt lệ quang lập lè không ngớt. Thị sát khát máu chiến tướng khóe miệng chứa đựng một tia cười lạnh, ngược lại lại không một chút nào tránh lui chi ý. Về phần mặt khác, chiến tướng giờ phút này thì sắc mặt lại bình tĩnh, nhưng đến thụt cùng trong nội tâm của bọn họ nghĩ gì thì không thể biết được. 12 tổ đội chiến đấu phân ra thắng bại, bị lão binh chọn trúng 8 gã huyết vương không hề ngoài ý muốn toàn bộ bị nhẹ nhõm đánh bại, triển lộ ra bản thân cực kỳ hung hãn chiến lực. Bất quá là tại trận chiến này đánh nhau, Tiêu Thần triển lộ ra thực lực không thể nghi ngờ là chói mắt. Mặc dù là chiến thắng, lão binh huyết vương giờ phút này ánh mắt quét tới cũng toát ra vẻ kinh sợ. Chết! Cái này cáp xem xét chết. Như thế nào chết? Bất quá chỉ bị đánh bay rồi thụ thương một tí. Táo loạn đột nhiên phát sinh ra, Phong Lam chiến tướng bỗng nhiên đứng dậy, xâm lạnh khí tức ầm ầm phá thể mà ra. Cáp xem xét, hắn chính là chất nhi, rõ ràng là nhập doanh tuyển bạt lại bị người khác chém chết. Nghĩ đến trước khi tỷ tỷ truyền tin dặn dò để lại bảo hắn chiếu cố cáp xem xét và sát cáp nhĩ ở bên trong hai huynh đệ này. Nghĩ đến lúc trước khi tỷ tỷ truyền tin dặn dò bảo hắn hào hào chiếu cố cáp xem xét và sát cáp nhĩ ở bên trong hai huynh đệ này, Phong Lam chiến tướng trong nội tâm lập tức bốc lên vô tận sát cơ, bàng bạc uy áp phá thể mà ra, lập tức đem một mảng Tiêu Thần tập trung. Người tu vi so sánh sát cáp nhĩ cao hơn rất nhiều, rõ ràng có thể nhẹ nhõm chiến thắng, vì sao phải thống hạ sát thủ? Chẳng lẽ nói lần này nhập doanh tiểu bạt là ngươi cố ý hạ tay nặng lại đưa xuống giết chết hắn? Phong Lam chiến tướng hận không thể trực tiếp ra tay đem Tiêu Thần đuổi giết, nhưng giờ phút này hắn lại không thể không nhẫn nại. Nếu không thì vô cớ ra tay chém giết chiến sĩ, mặc dù là hắn cũng là thập phương chiến tướng, cũng tuyệt đối không tránh khỏi trường lão hội trừng phạt. Cho nên hắn muốn họ cho Tiêu Thần ấn lên ngực, lập tức vô tận ra tay chém giết cùng bào tội danh. Một khi như vậy, hắn có thể ra tay giết chết Tiêu Thần ngay lập tức. Tuy nhiên sau đó là như trước sẽ bị người khác chỉ trích, nhưng mà ứng phó không thể nghi ngờ là nhẹ nhõm hơn rất nhiều, hoàn toàn không đáng kể. Bị Phong Lam chiến tướng khí thế uy hiếp, Tiêu Thần trong nội tâm cười lạnh, trên mặt lại toát ra vẻ tái nhợt kinh hoàng kính cẩn. Hồi bẩm Phong Lam chiến tướng, việc này thuộc hạ tuyệt đối là không cố ý. Cái phương kia chính là cáp xem xét đột nhiên bộc phát ra huyết vương hậu kỳ khí tức, thuộc hạ ra tay tự nhiên là không dám có nửa điểm lưu thủ, cũng tuyệt đối vô ý lấy tính mệnh của hắn, kính xin đại nhân minh xét. Cáp xem xét thực lực tăng vọt chính là vì trong cơ thể phong ấn một quả huyết vương hậu kỳ huyết tinh, thông qua bí pháp có thể tạo ra thời khắc mấu chốt điều động linh lực khiến cho thực lực tăng vọt. Điểm ấy là tại lúc giao thủ lập tức liền bị tiêu thần cảm ứng tinh tường. Cáp xem xét toàn lực ra tay, hiển nhiên là đem tiêu thần chém giết tại chỗ. Đã như vậy thì tiêu thần tự nhiên lại không nương tay, nắm đấm đối oanh, lập tức một đạo ám kình chui vào trong người cáp xem xét. Bên trên kia là vương cấp hậu kỳ huyết tinh lập tức phá hư, khiến cho trong đó huyết lực bạo thể cắn trả, đem cái này cáp xem xét diệt sát ở vô hình tầm đó. Như vậy thứ nhất, mặc dù là chém giết cáp xem xét, sau đó cũng không cần lo lắng bị trừng phạt. Còn dám nói láo, tất nhiên là ngươi ra tay giết chết cáp xem xét, nếu không hắn làm sao mà có thể chết được. Như thế tâm ngoan thủ lạt đối đãi cùng đồng bào, tổn thương tổn tướng, lại có thể ra tay độc ác như vậy. Ta hôm nay làm sao có thể tha cho ngươi, liền có thể đại biểu cho quân đoàn đem ngươi mà xử quyết, dùng chính quân quy. Phong Lam chiến tướng khí thế tăng vọt, giờ phút này chiến lên một bước bắt đầu tiến lên. Giờ phút này lại một tiếng cười lạnh lập tức truyền đến. Chỉ sợ ngươi bài danh vị thứ 7 trong Phong Lam chiến tướng không có tư cách đại biểu ta Ni Lông quân đoàn chấp hành quân quy. Hơn nữa chuyện này không điều tra rõ ràng, Phong Lam chiến tướng cần gì phải gấp gáp ra tay, nếu không ngày sau bị người khác biết được cáp xem xét chính là của ngươi cháu ruột, chỉ sợ chọc cho ngươi một chút chỉ trích. Nói chúng ta thập phương chiến tướng thiên vị thân quen mà tân thuộc đồng bào cùng máu mủ ruột thịt, quan tư lại tư thù xem mạng người như cỏ rác, cho nên bồn tướng cảm thấy chuyện này vẫn là hay điều tra rõ ràng, làm ra mà quyết định. Thị sát khát máu chiến tướng nói xong quay người: Mạc Tà đại nhân, việc này kính xin đại nhân chủ trì công đạo, chớ để người ta nói này. Ni Lông quân đoàn chiến sĩ ở trong nội tâm lại không bội phục. Cáp xem xét, Phong Lam chiến tướng đại nhân chất nhi. Trăm vạn Ni Lông quân đoàn chiến sĩ nghe vậy sắc mặt lập tức khẽ biến, lòng sinh ra kinh nghi, rơi vào Phong Lam chiến tướng trên người, hơi thở có vẻ phức tạp. Phong Lam chiến tướng cảm ứng được binh sĩ biến hóa, trong nội tâm lập tức kính sợ vạn phần. Như hắn, như vậy là cao cấp tướng lãnh, nếu là binh sĩ trong nội tâm mất đi công chính, uy tín, thì làm sao có thể một điều kiện mà hậu quả vô cùng nghiêm trọng sự tình, ngày sau làm sao điều binh, thậm chí sẽ có địch quân kết thế lực bởi vì lấy cớ thừa cơ làm khó dễ hắn, uy hiếp được hắn thập phương chiến tướng địa vị. Cái này khát máu chiến tướng hơi hợt mở miệng, thủ đoạn lại cực kỳ lăng lệ và ác liệt. Từ đó Phong Lam chiến tướng tự nhiên không dám tùy tiện ra tay, nếu không chẳng lẽ không phải là thực sự là quan báo tư thù xem mạng người như cỏ rác. Mạc Tà đại nhân, thuộc hạ nhất thời xúc động, chỉ là muốn giữ gìn ta Ni Lông quân đoàn quân quy, tuyệt đối không có ý đó, điểm ấy kính xin đại nhân minh xét. Khát máu chiến tướng mở miệng: Vậy thì tốt rồi, kiểm tra một phen mà lại nhìn xem các xem xét đến tuột cùng vì sao chết đi. Nếu xác định bị người ta cường lực giết chết, kính xin đại nhân theo lẽ công bằng xử lý, lại để cho thuộc hạ đem Lưu Vân này chém giết. Mạc Tà chiến tướng tuy nhiên là thuộc về thập đại chiến tướng, quân chức bằng nhau, nhưng kỳ thực thực lực có thể nói là huyết đế, tức là hợp thể. Phía dưới là đệ nhất nhân gian, sặc sỡ chiến lực, không gì là ngoài thần long, không thấy đầu, không thấy đuôi. Quân đoàn trưởng đại nhân, so sánh chính là 9 tên chiến tướng thực lực cao hơn vô số. Cho nên mặc dù là quân chức tương đương, 9 tên chiến tướng tuyệt đối đối với Mạc Tà đại nhân chiến tướng là như là thuộc hạ thì lễ, mở miệng là nói đại nhân không dám có nửa điểm bất kính. Mạc Tà chiến tướng khẽ gật đầu: Như vậy cần điều tra rõ ràng, như là cố ý hạ nặng tay diệt sát cùng đồng bào, tự nhiên là cần muốn thừa nhận Ni Lông quân đoàn xử trí quân quy, nếu có ẩn tình khác, tự khắc tự nhiên vô tội. Quân y quan lập tức tra sát sát cáp nhĩ tử vong nguyên nhân. Quân y quan nghe vậy kính cẩn thi lễ: Vâng, Mạc Tà đại nhân. Nói xong, phi thân rơi vào trên diện võ trường, bắt đầu nhanh chóng kiểm tra thi thể. thân là quân uy, kinh nghiệm phong phú, huống chi là Cáp Sen Xét là chỉ là tử do. Huống chi Cáp Sen Xét là chí tử, nguyên nhân cực kỳ rõ ràng, bất quá là mấy lần hô hấp thời gian đã kiểm tra rõ ràng. Hồi bẩm Mạc đại nhân, Cáp Sen Xét tử vong nguyên nhân là bởi vì trong cơ thể niêm phong một kho dương cấp hậu kỳ huyết vương đẳng cấp. Năng lượng bạo đi, cắn trả tử vong, không phải là chết tại bản thân thương thế. Quân y quan trầm giọng mở miệng, khóe miệng nhưng lại nhịn không được lộ ra vài phần mỉa mai. Nhập danh tuyển bạt tranh đấu sử dụng huyết tinh cưỡng ép tăng lên tu vi, kết quả bởi vì năng lượng cắn trả mà vong, quả nhiên tự gây nghiệt không thể sống. Phòng làm chiến tướng nghe vậy sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi, nhưng quân y quan đã nói sự tình liền tuyệt đối không có sai. Mạc Tà chiến tướng nghe vậy gật đầu thản nhiên nói, đã như vậy lần này Lưu Vân chiến thắng, được thiên phu trưởng quân chức, vô tội. Người này mở miệng liền xem như là sự tình kết luận. Thị sát khát máu chiến tướng nhếch miệng cười nhẹ. Phòng làm chiến tướng tuy nhiên là trong nội tâm cực kỳ không cam lòng, sắc mặt lãnh đạm, lại không có một chút nào toát ra nửa điểm kinh vấn. Tuy nhiên quân y quan kiểm tra Cáp Sen Xét chết tại huyết tinh cắn trả, nhưng chẳng lẽ là tại sao trong lòng quán không xác định việc này ắt có liên quan đến Lưu Vân thế hệ. Lưu Vân, bổn tướng tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ngươi. Phong Lam chiến tướng đáy mắt lệ mang lập lòe, lập tức bị cưỡng ép đè xuống, sắc mặt quân quy bình tĩnh. Tiêu Thần kính cẩn thi lễ lui ra, sau lưng là 500 tấn chức thiên phu trưởng ánh mắt quét tới. Đại bộ phận lộ ra vẻ kính sợ, đương nhiên là có số ít bản thân thực lực cường hoành thế hệ, trong ánh mắt ẩn ẩn lộ ra khiêu khích, lửa nóng chi sắc. Đối với Tiêu Thần này, sắc mặt bình tĩnh, không nhúc nhích chút nào, trở về vị trí cũ, lặng im không nói. Ngược lại là Bạo Răng, Thổ Sơn cùng Thuyết Trì ba người cực kỳ hưng phấn, coi như là vừa xuất ra một danh tiếng, chính là bọn hắn đồng dạng nhếch khép mép mà cười to. Cát Xen Xét lại là thập phương chiến tướng Phong Lam Chất Nhi. Chắc sao ngày đó ở Đại Hoang Nội Thành hai người có thể bình yên thoát thân, chắc hẳn liên vi điểm ấy. Hôm nay ta đem Cáp Xen Xét chém giết, là Hoàng Phong Lam chiến tướng rõ ràng đối với ta là động sát tâm, chỉ là bởi vì không có chứng cớ. Hơn nữa hôm nay chính là nhập doanh tuyển bạt chi kỳ, cho nên hắn chỉ có thể dằn xuống không dám ra tay. Nhưng mà ngày sau tiến vào Ni Lông quân đoàn về sau, có bảo đoạn người này lại sẽ không âm thầm ra tay đối với ta. Bất quá hôm nay là muốn khiêu chiến đạt được vạn phu trưởng quân chức, để lúc đó coi như là Ni Lông quân đoàn tầng trên quan quân. Cái này Phong Lam chiến tướng mặc dù trong nội tâm của hắn hận, cũng tuyệt đối không dám tùy ý đối với ta ra tay. Tuy nhiên lại không ý kỵ cái Phong Lam chiến tướng, nhưng nếu là bị bộc lộ ra tu vi, chỉ sợ là khiến phiền toái không cần thiết, hay là vẫn coi chừng một ít cho thỏa đáng. Tiêu Thần trong tâm niệm cấp chuyển, bất quá một lát tầm đó đã đem sự tình thông suốt. Đầu tiên chúc mừng chư vị đạt được thiên phu trưởng quân chức, kế tiếp tiến hành vạn phu trưởng tranh đoạt, chung 50 danh ngạch ta Ni Lông quân đoàn 1000 tên thiên phu trưởng. Tất cả điều đó là báo danh tham gia, chỉ cần đạt được một gã vạn phu trưởng đại nhân tán thành là đạt được vạn phu trưởng chức vị. Như thông qua trình nhân chưa đủ 50 thì theo cường lực chiến lực phía dưới thứ tự thu nhận sử dụng. Thiên phu trưởng tấn chức vạn phu trưởng, ghế chống danh ngạch ưu tiên cho phụ tá thiên phu trưởng đạt được, còn thừa theo bách phu trưởng ở trong dựa theo chiến lực cao cấp tuyển bạt. Tạm quyền và thập phu trưởng đồng dạng quy tắc tấn chức bách phu trưởng. Binh lính thường tấn chức thập phu trưởng. Nếu là không có dị nghị, hiện tại có thể bắt đầu báo danh. Dưới ánh mắt chủ trì nhập danh tuyển bạt chi nhân đã đổi thành một gã vạn phu trưởng, giờ phút này trầm giọng mở miệng, thanh âm là huyết lực gia trì hóa thành cuồn cuộn thủy triều quét qua. Xíu. Nháy mắt sau đó thì 1000 tên vạn phu trưởng trong đó là 9 thành tiến lên tham gia vạn phu trưởng tranh đoạt. Binh Thiên Phu Trưởng, trong đó là đám người tham gia chỉ vẹn vẹn có 4 người. Tiêu Thần chính là một trong số đó. Lưu Vân, ngươi là mục tiêu quả nhiên không thấp, nhưng tham gia vạn phu trưởng tuyển bạt là ngươi tự tìm đường chết, cũng làm sao tránh khỏi một phen phiền toái. Huyết Vương trong đội ngũ là Chiến An Chiến dữ tợn cười lạnh, người này cũng không tham gia vạn phu trưởng tranh cử, vốn hắn chỉ là huyết vương sơ kỳ tu vi, quân chức cũng là vận khí tốt dự bị trên xuống. Luận chân thật chiến lược là thiên phu trưởng trong thuộc về kế cuối cấp, mặc dù tranh đoạt cũng không có nửa điểm hy vọng. Bất quá hiện tại An Chiến là trong lòng cực kỳ hưng phấn, bởi vì ngày hôm nay Lưu Vân hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Mặc dù là huyết vương đỉnh phong chiến lực có thể thế nào, tại Hắc Ma đại nhân thủ hạ lại không có nửa điểm sinh cơ. 900 thiên phu trưởng tùy cơ phân hội thành 50 tiểu tổ, mỗi tổ 18 người, do 50 vị vạn phu trưởng tiến hành khảo thí so sánh. Vạn phu trưởng đại đô chiến lực cường hoành, nếu là tự nhận không địch lại có thể lựa chọn nhận thua. Dù sao vạn phu trưởng thực lực so sánh các người là hiếu thắng ra rất nhiều, nhưng một khi là đã chết đi, tuyệt đối không có người truy cứu. Phụ trách tuyển bạt vạn phu trưởng trầm giọng mở miệng, bởi vì trong nhau là thực lực cách xa, cho nên vạn phu trưởng vô cùng có khả năng là tay sai đem thiên phu trưởng đánh chết, cho nên một khi là khẩu tiết cũng không phải là mấy năm qua nhập doanh tuyển bạt chết thương vô số. Phân tổ hoàn thành, Tiêu Thần cùng 17 tên thiên phu trưởng bị phân phối tại 8 tổ. Lần này thiên phu trưởng có mấy tiểu tử thực lực coi như là không tệ, chúng ta có thể cẩn thận một chút, không muốn thuyền lật trong mương thì có thể là phải ra tay thật nặng mà cầm chổi quét xác rồi. Bật quá là một đám tiểu gia hỏa mà thôi, chẳng lẽ còn có thể cho chúng ta đối thủ? Đợi tại hạ ra tay, liền hạ tay một chút nhẹ. Thiên phu trưởng coi như là tầng giữa quân chức, nếu bị giết chết bao nhiêu cũng muốn có chút phiền toái, ít nhất là một phen gian dày. Yên tâm đi, lại không phải là lần đầu tiên khảo thí so sánh, mọi người trong nội tâm đều có chừng mực. Một đám vạn phu trưởng cười khẽ mở miệng, thần thái lại không chút nào khẩn trương. Có thể thăng làm vạn phu trưởng, bản thân tu vi tạm thời không thể đề cập, bọn hắn ít nhất đều tham gia một lần rã ngoại bộ lạc hội chiến. Mặt khác tất cả lớn nhỏ chiến dịch vô số, cả đời chém giết có thể là còn sống xuống, có chỗ nào mà không phải là đồng chí, là đồng cấp chí tôn cường đại. Bình thường huyết vương hậu kỳ căn bản bọn hắn lại không để vào trong mắt. 50 tổ, một người một tổ, ai sau hoàn thành khảo khí, ai sau khi hoàn thành khảo thí so sánh tổn hao thời gian ngay tại ngày bình thường nghỉ một thời điểm, đi đại hoàng nội thành cũng tốt, mà quán rượu tìm đến cũng tốt, thỉnh thoảng chúng ta hảo hảo sống một phen như thế này đây. Tốt, đề nghị này không lệ. Tại bộ lạc hội chiến lúc trước cũng muốn thư giãn một chút rồi, hào hào thoải mái một lần đi. Chúng ta 50 người chỉ cần tốn hao một chuyến lớn huyết thạch, ai nếu là thua chỉ sợ là cứ bao người khác là được. Cho nên tất cả mọi người tốc chiến tốc thắng cũng là để cho những tiểu quỷ này biết rõ vạn phu trưởng quân chức không phải dễ dàng lấy được. Tốt rồi, bắt đầu phân tổ đi, mỗi một người chọn một tổ. Cười nhẹ về sau, một đám vạn phu trưởng sắc mặt khôi phục lại nghiêm cẩn, giờ phút này tiến lên một bước, hướng riêng phần mình chọn chúng tiểu tổ bước đi. Hàng Giao, cái này thứ 8 tiểu tổ đội chính là cho ta một bước. Hắc Ma mở miệng, sắc mặt thản nhiên. Phía trước là Hàng Giao vạn phu trưởng nghe vậy gật đầu cười, nhưng sau đó xoay người hướng đệ 9 tổ bước đi. Hắn bản thân là vạn phu trưởng, trong quân lính thời gian là rất dài, tự nhiên là nhận thức được nhiều bằng hữu. Tuy nhiên nhập doanh tiểu bạt phải là tuyển ra chiến lực cường đại đảm nhiệm quân chức, nhưng nếu là cả hai không sai biệt nhiều, bọn hắn tự nhiên là thiên tướng chính mình hiểu biết bằng hữu. tại thời khắc mấu chốt kéo bọn hắn coi như là cho người khác một cái minh hữu. Loại chuyện này trong quân cũng không phải bí mật gì, cũng không người nào đối với người này chỉ trích, dù sao cũng là nhân chi thường tình. Khả năng là cái thứ 8 tiểu tổ chức này bên trong Hắc Ma có người coi trọng, bất quá là người này ở bên trong giống như là không ở trong hắn dưới trướng đi qua. Được rồi, nhiều như vậy làm nghĩ nhiều như vậy làm gì, hắn muốn 8 tiểu đội thứ 8 này thì cho hắn đi. Hàng Giáo lắc đầu, tùy tiện cái thứ 11 tổ đội. Khảo thí bắt đầu. Quát khẽ một tiếng, trên diễn võ trường cấm chế lập tức phát sinh ra biến hóa, vô số rậm rạp chẳng chịt tiểu nhân chiến tướng sắc mặt là sắc nhập hóa thành 5 vạn tập vương cỡ lớn chiến tướng, đàn 50 tiểu tổ này riêng phần mình bao phủ bên trong. Oanh! Nháy mắt sau đó, chiến lực bộc phát ra, ni lông quân đoàn vạn phu trưởng tất cả đều là khuyết vương hậu kỳ chiến lực, tăng thêm quanh năm chém giết chinh chiến, thực lực vô cùng, đạt tới huyết vương đỉnh phong cấp độ. Mỗi một người có thể nói là quét ngang vô số đồng cấp tu sĩ. Chiến đấu cũng không thảm thiết, bình thường đều ở trong vòng từ 3 chiêu chấm dứt. Cực nhỏ có thiên phu trưởng huyết vương có thể làm hắn trên tay là kiên trì, chiếu cố. Và đương nhiên sự tình cũng không phải tuyệt đối. Ba tổ trong đó một gã thiên phu trưởng khi giao chiến bộc phát ra cực kỳ cường ngoành chiến lực, tuy nhiên không có cách nào đánh bại được đối thủ, nhưng là tự bảo vệ mình là quá đủ. Chính vì là không sai, giao thủ là một lát sau, vạn phu trưởng chỉ cần chủ động dừng tay, người này là người thứ nhất đạt được thừa nhận. Nếu lấy được tấn chức vạn phu trưởng, danh ngạch. Chiến đấu tiến hành rất nhanh, có 6 người trước sau lấy được tư cách, bọn hắn đều không ngoại lệ tất cả lão binh thiên phu trưởng, có người thậm chí trải qua 2 lần bộ lạc hội chiến bất tử, chiến lực vạn phu trưởng vô hạn tới gần. Tiêu Thần ở chỗ 8 tổ đã có 7 người thi triển kiểm tra, nhưng mà thật đáng tiếc không có bất kỳ ai là người đạt được tấn chức. Người kia Hắc Ma luôn thường thường không có gì lạ là một quyền đánh ra, nhưng uy năng cực kỳ mạnh lại vượt qua tưởng tượng của mọi người. Bất luận là thiên phu trưởng gì cũng gặp phải, lại không phải là địch, tất cả là khắp huyết bại lui. Hiển nhiên người này thủ đoạn tại vạn phu trưởng đẳng cấp là thuộc về hàng đầu tồn tại, dưới mắt đã lưu thủ, nếu không coi như là hắn chỉ sợ ra tay mạnh thêm một chút, tuyệt đối không có bất kỳ một gã thiên phu trưởng nào có thể còn sống đi ra. Tiêu Thần xếp hạng thứ 11 vị trí, phía trước 3 người là so sánh hoàn toàn, thứ 10 là huyết vương thần tông cũng không kém. Vậy mà Hắc Ma đối chiến 3 chiêu bị thua, bất quá dù vậy hắn y nguyên nhận được một cái vạn phu trưởng danh ngạch. Cuối cùng Hắc Ma đối chiến 3 lượt có thể thành tựu vạn phu trưởng. Loại quy định này lại không phải là còn tin nghi gì, dù sao là Hắc Ma thi triển thực lực so sánh mặt khác vạn phu trưởng cường hoành hơn rất nhiều, chỉ vì so sánh đồng cấp vô địch thống lĩnh cũng không kém là bao nhiêu. Thứ 11 vị thiên phu trưởng Lưu Vân. Hắc Ma nhìn xem trên tay ngọc bài hiện ra tin tức, lông mi trao lên, đáy mắt hàn mang chớp lên. Tiêu Thần tiến lên chắp tay, bài kiến đại nhân. Hắc Ma hơi lộ ra vẻ lãnh đạm, có chút khoát tay, không cần lãng phí thời gian, ra tay. Trong mắt hắn xem ra Tiêu Thần đã là chết không thể nghi ngờ, đã như vậy tự nhiên chẳng muốn phí lời mà mở miệng. Tuy nhiên Tiêu Thần một kích đánh lui Cáp Xen Xét là bởi vì khiến cho chí tử, nhưng mà Hắc Ma trong nội tâm như trước không đem Tiêu Thần để trong mắt. Dùng hắn dưới mắt tu vi thiên phu trưởng đẳng cấp huyết vương muốn diệt sát chỉ là cái búng tay. Hơn nữa dưới mắt là một kiện bảo vật, Hắc Ma lần này nhập danh tuyển bạt, mục tiêu là tranh đoạt thống lĩnh vị. Có thể tranh đoạt thống lĩnh liền đại biểu cho đồng cấp vô địch chiến lực, hắn tự nhiên là tin tưởng 10 phần. Tiêu Thần khẽ nhíu mày, Hắc Ma một tia sát ý tuy nhiên che giấu sâu đậm, nhưng giờ phút này hai người khoảng cách là tương đối gần, cũng không giấu giếm được Tiêu Thần cảm ứng. Cái này Hắc Ma vạn phu trưởng muốn giết ta, Trong nội tâm sinh ra như vậy ý niệm trong đầu, Tiêu Thần sắc mặt chưa phát giác được hơi trầm xuống, lập tức lông mày chăm chú nhăn lại một chỗ. Hắn cùng với Hắc Ma Vạn Phu Trưởng tuyệt đối không có một chút tư thù nào, bởi vì cả hai thậm chí là chưa thấy mặt nhau, vì sao đối phương lại đối với hắn là sinh ra sát cơ, điểm ấy Tiêu Thần nghĩ mãi không ra. Chẳng lẽ là An Chiến có quan hệ? Phải rồi, chỉ sợ chỉ có cái này thuyết pháp mới có thể đem sự tình giải thích thông qua. Sớm biết như vậy, người này điều động ta đến Ni Lông quân đoàn tuyệt đối không có hảo ý. Lại thật không ngờ, như vậy mà đánh chính là loại bản tính này. Tại nhập doanh tiểu bạt, chết thương khó tránh khỏi. Như Tiêu Thần quả nhiên chính là huyết vương tu vi, chỉ sợ thần thông, thần không biết quỷ không hay cũng sẽ bị hắc ma đuổi giết. Đến lúc đó, chỉ là thất thủ, tuyệt đối không bị người khác một cái chết đi huyết vương mà cùng một gã vạn phu trưởng lại tích cực khó xử án. Kế sách này ngược lại là sắc bén tàn nhẫn. Bất quá trong nội tâm Tiêu Thần cười lạnh, trong đôi mắt tâm thần một mảng bình tĩnh. Muốn bằng vào chính một gã vạn phu trưởng liền đem hắn chém giết, chỉ sợ An Chiến này quá mức coi thường hắn. Hắc ma đáy mắt lãnh mang chập lê lên, giờ phút này khẽ quát một tiếng, thường thường một quyền đi về phía trước, oanh ra, trên người bộc phát ra khí tức cường hoành, thảm thiết đại thế lực, lập tức ngưng tụ mà ra, một đấm xuất ra, coi như có thể đánh vỡ thế gian này, tất cả gông cùm xiềng xích, không có ai có thể địch nổi. Hắc ma trong nội tâm cười lạnh, một quyền này của hắn nhìn lại có chút không một chút khác biệt nào, nhưng trong đó ẩn chứa lực đạo lại cao hơn mấy lần không ngớt. Chỉ sợ lần này Lưu Vân lại can đảm tiếp được, hẳn phải chết cũng không thể nghi ngờ. Đối mặt với sự hung hãn, Tiêu Thần trong nội tâm chậm rãi lắc đầu, đem lăng lệ ác liệt sát cơ đè xuống. Tuy nhiên có thể chém giết hắc ma, nhưng kể từ đó không thể nghi ngờ là cơ hội dẫn đến vô số ánh mắt. Loại tình huống này Tiêu Thần tuyệt đối không hy vọng nhìn thấy. Hắn dưới mắt chủ yếu sự tình là che giấu âm thầm thu thập huyết tinh, về phần những chuyện khác đều không trọng yếu. Oanh, một quyền đi về phía trước, không có nửa điểm né tránh. Chỉ cần sống quá ba chiêu, tự có thể vạn phu trưởng. Hai người nắm đấm tất cả đều phát ra nhàn nhạt tia máu, cương liệt vô cùng, tốc độ như là bôn lôi, lập tức liền đụng vào nhau. Cường hoành khí tức theo đó là lúc giao thủ bộc phát ra, quét ngang mà ra. Một khắc sau, Tiêu Thần sắc mặt hơi bạch, lui về phía sau hơn 10 trượng. Mặc dù khí tức có vẻ phập phồng, nhưng mà hiển nhiên là không có bị thương nghiêm trọng gì. Hắc ma đột nhiên trừng lớn hai mắt, ánh mắt gắt gao rơi vào người Tiêu Thần. Làm sao có thể? Lưu Vân này đón đỡ được một quyền đó của ta rõ ràng không chết. Một quyền này mà sao có thể chỉ trọng thương? Trong lòng của hắn cực kỳ tin tưởng, chỉ sợ bình thường vạn phu trưởng cũng không có cách nào nhẹ nhõm tiếp được. Chỉ dựa vào một quyền, Lưu Vân này liền có đảm nhiệm vạn phu trưởng tư cách. An Chiến trên mặt dữ tợn, vui vẻ, chậm rãi thu liếm. Tiếp theo triệt để âm trầm. Lưu Vân rõ ràng có thể đón đỡ được Hắc Ma đại nhân một quyền bất tử. Thực lực của hắn chẳng phải đạt đứng huyết vương đỉnh phong cấp độ, đã có đảm nhiệm vạn phu trưởng tư cách. Không được, tuyệt đối không thể để cho Lưu Vân này thành công. Nếu không trở thành vạn phu trưởng, liền xem như Ly Long quân đoàn tầng trên quan quân, mặc dù là Hắc Ma đại nhân thân phận cũng tuyệt đối cũng không có cơ hội ra tay lần nữa. Hôm nay nhất định Lưu Vân phải chết. An Chiến trong nội tâm một cỗ sợ hãi không thể ngừng lại sinh ra. Cùng Lưu Vân tâm tính giờ phút này tất nhiên là đoán ra được Hắc Ma trong tay vì nguyên nhân của hắn. Nếu là hôm nay bất tử, An Chiến hắn ngày sau tất nhiên sẽ bị tính toán. Huyết vương đỉnh phong cường giả tính toán, chắc hẳn hắn phải chết không thể nghi ngờ. Hắc Ma đại nhân cũng không có toàn lực ra tay. Đúng, một khi đại nhân chăm chú, Lưu Vân này hẳn phải chết. Hơn nữa lần này đại nhân mục tiêu là tranh đoạt thống lĩnh, trên người có kiện bảo vật, thì triển ra thực lực có thể nói là đồng cấp vô địch. Cái này Lưu Vân nhất định phải chết, nhất định phải chết. An Chiến con mắt chăm chú chằm chằm ở giữa sân, sắc mặt chưa phát giác ra trắng bệch, chẳng biết tại sao, xem như một bộ cao ngất thân ảnh, trong lòng của hắn đối với bách chiến bách thắng của Hắc Ma đại nhân đã không còn như trước. Một khi là ý niệm không kiên định, tin tưởng, chỉ sợ là sợ hãi đã bao trùm một mực chiếm cứ lòng của hắn. Hắc Ma ánh mắt có vẻ hơi ngưng trọng, Tiêu Thần trên người trong nội tâm sát cơ càng thắng. Dùng tu vi của hắn rõ ràng không thể đánh chết nho nhỏ một gã nhập huyết vương, cái này mà hắn nói là một gã rất lớn nhục nhã, nếu là người khác liền không thể giết chết, hắn làm sao có thể còn thể diện mà đi tham gia kế tiếp thống lĩnh tranh đoạt. Chết! Trong nội tâm gầm nhẹ một tiếng, Hắc Ma bên ngoài cơ thể khí thế lại một lần nữa tăng vọt, giờ phút này tí triển nhanh về phía trước phóng ra, tiếng quát một quyền phóng ra cùng nhau. Chíu bùm! Khủng bố bạo phát ra, âm thanh lập tức vang vọng, mặc dù cấm chế cách trở nhưng mà nơi này khí tức từ quyền này đi ra khiến cho vô số chiến sĩ chú mục. Tiếp theo sắc mặt khẽ biến, trong mắt lộ ra vẻ sợ hãi. Thập phương chiến tướng dưới mắt lại nhíu mày, nhưng ánh mắt không thể giấu vết đằng kia Phong Lam chiến tướng trên người đảo qua, ánh mắt chần chờ vẫn là không ngờ mở miệng. Ra tay quá nặng đi. Khảo thí so sánh một gã nhập huyết vương, cái này là Hắc Ma vậy mà bộc phát toàn lực tu vi vô hạn và tới gần huyết vương vô địch chiến lực, bởi vì vậy chẳng phải cố ý muốn đem Lưu Vân này giết chết sao? Khắp nơi là đem ánh mắt nhìn xuống, Phong Lam chiến tướng sắc mặt đạm mạc. Một chút thì hắn nhìn không ra nửa điểm dị sắc, nhưng trong lòng có chút tức giận. Hắc Ma đại ca lần như này là hồ đồ như vậy. Mọi người đã nhìn thấy là hắn cố ý nhằm vào Lưu Vân diệt sát. Người giờ phút này hạ sát thủ hung ác ra tay, chẳng phải rơi xuống người khác mượn cớ. Bằng không thì việc đã đến nước này không còn quay lại chỗ trống. Liền toàn lực ra tay đem Lưu Vân này giết chết đi. Dù sao ta Thiên Luân gia tại Ni Lông bộ lạc thế lực, điểm ấy sóng gió còn không có cách nào biết được, làm sao mà chúng ta có thể đi qua. Thiên Luân gia tộc, Ni Lông quân đoàn, 10 đại gia tộc, tộc trưởng chiếm cứ trưởng lão hội, một tịnh danh ngạch, thực lực mạnh không thể lường được. Ni Lông quân đoàn, thập đại phó quân đoàn trưởng, một trong Phong Lam chiến tướng là Thiên Luân gia tộc một thành viên, mặt khác Vạn Phu trưởng thống lĩnh cũng chiếm hữu ghế. Thiên Phu trưởng phía dưới là tộc nhân phần đông, xem như Ni Lông quân đoàn là một cỗ lực lượng không hề nhỏ. Cũng chính vì như vậy, tuy nhiên mặt khác là thập phương chiến tướng nhìn ra Hắc Ma cố ý diệt sát Tiêu Thần, nhưng như cũ không người nào mở miệng, dù sao là có xâm phạm đến bọn hắn bản thân lợi ích. Còn không thì còn lâu bọn hắn mới ra tay. Về phần Tiêu gia, Tiêu Thần tuy nhiên là thực lực không kém, có thể so sánh với huyết vương đỉnh phong chiến lực, nhưng giờ phút này chiến lực Ni Lông quân đoàn số lượng không ít, mặc dù chết đi cũng không ai có cơ hội để ở trong lòng. Mọi người ở đây là nhận định Tiêu Thần hẳn phải chết thời điểm, lại không ngờ chứng kiến đáy mắt một mảng đen kịt, bình tĩnh chi sắc, u ám lạnh như là thâm uyên, nổi lên thần bí vầng sáng, lộ ra ti tí hàn ý. Trong nội tâm sát cơ hoành thu, nếu không lo lắng bạo lộ thân phận, Tiêu Thần chiến lực đuổi giết cái tên Hắc Ma này bất quá chỉ là trở bàn tay. Nhưng giờ phút này hắn chỉ có thể lựa chọn ẩn nhẫn. Oanh! Quyền thứ hai, Tiêu Thần sắc mặt trắng bệch, thân ảnh nhanh chóng lui về phía sau, khóe miệng bị bắn ra một tia vết máu, khí tức lộ ra bất ổn, hiển nhiên bị thương không hề nhẹ, nhưng mà điểm ấy rơi vào trong mắt mọi người lại nhấc lên một mạng sóng gió. Hắc Ma toàn lực ra tay, rõ ràng là chỉ đem Lưu Vân trọng thương, không có cách nào giết chết hắn. Tuyệt đối không thể, huyết vương đỉnh phong chiến lực, khoảng cách đồng cấp vô địch cũng không kém xa. Thật là lợi hại, người Thiên Phu trưởng chỉ bằng cái thứ này mà đối oanh triển lộ do tu vi cũng là đủ đảm nhiệm Vạn Phu trưởng chức vị. Dựa theo quy định, có thể đón đỡ ba quyền, có thể nói là tự động đạt được vạn phu trưởng danh ngạch, mà lại xem ra Lưu Vân này chẳng phải là mệnh không có đến tuyệt lộ. Như vậy hắn có thể sống sót, không ngại đem hắn thu thập làm thủ hạ. Tiêu Thần giờ phút này bộc phát ra chiến lực, khiến cho Ni Long quân đoàn chiến sĩ thấp giọng hô to. Giờ phút này trong thập phương chiến tướng, trong nội tâm là riêng phần mình động tâm, nổi lên tâm tư. Mới vào quân đoàn cũng đã có gần như là huyết vương vô địch chiến lực, hào hào bồi dưỡng, tự nhiên có thể trưởng thành phụ tá đắc lực. Cơ duyên phía dưới là một số năm sau không có khả năng là không thể hoàn thành, nhảy một bước đạt tới cấp độ của bọn họ ngày hôm nay. Dù sao từng cái gia tộc, dù sao từng cái gia nhập gia tộc, gia nhập Ni Long quân đoàn chiến sĩ đều trải qua chém giết là phát triển. Thập phương chiến tướng không có trách nhiệm trực tiếp bổ nhiệm hoặc là khảo thí so sánh được khả năng, tất cả đều là quân công đặc sợ đạt ra, vô số binh sĩ kính sợ, đồng dạng mà nhận thức về sau đó đến thụ huân. Thập phương chiến tướng ở bên trong liền có hai người là không có bất kỳ bối cảnh gì, nhưng mà trước mặt trở thành Ni Long quân đoàn tuyệt đối là cao tầng, tại một toàn bộ lạc ủng binh tự trọng, là không người nào dám can đảm trêu chọc nửa điểm. Hắc Ma mặt trầm như nước, trong mắt sát cơ tung hoành, toàn lực ra tay, rõ ràng không có cách nào đem Tiêu Thần giết chết. Giờ phút này hắn bộc phát ra chính mình là tu vi, nếu là đệ tam quyền đánh ra như trước không có cách nào đem Tiêu Thần giết chết, liền chỉ có thể trơ mắt nhìn xem hắn đạt được vạn phu trưởng chức vị, hơn nữa về sau là vĩnh viễn mất đi cơ hội giết chết hắn. Tuy nhiên quân đoàn đối với tướng lãnh âm trầm một ít thủ đoạn nho nhỏ bình thường là một mắt nhắm một mắt mở, thực sự nhất định là có hạn độ. Vạn phu trưởng đã ngoài tướng lãnh, đã thuộc về quân đoàn tầng trên, tuyệt đối là không cho phép âm thầm ra tay tổn thương. Nếu không một khi ra tay, quân đoàn điều tra ra sẽ đích thân ra tay. Nhớ tới khủng bố quân đoàn trưởng đại nhân, Hắc Ma trong nội tâm tránh một ngụm khí lạnh, nhưng mà trong lòng sát cơ là đại thắng. Toàn lực ra tay, không có cách nào chém giết một gã huyết vương. Ngày hôm nay Hắc Ma hắn tại trong quân uy mất hết uy tín đi, phải chịu được sự trùng kích thật lớn, ngược lại là thành tựu cho Lưu Vân uy danh. Như vậy kết quả hắn tuyệt đối là không cho phép. Ý niệm trong đầu xoay quanh, một lát sau Hắc Ma đột nhiên ngẩng đầu, trong nội tâm quyết định, mặc dù là buông tha cho lần này cạnh tranh thống lĩnh cơ hội, cũng phải đem Tiêu Thần giết chết, nếu không mặc dù trở thành thống lĩnh cũng không người nào tin phục hắn. Đã để cho ta đem hết quý giá cơ hội lãng phí trên người của ngươi, đem làm thật đáng chết. Hắc Ma ánh mắt cắt cao nhìn xem Tiêu Thần, khóe miệng đột nhiên nhếch lên, toát ra vẻ dữ tợn cười lại. Ngao! Một khắc thời gian sau, một đạo thống khổ tiếng giống gào thét lập tức theo trong miệng bộc phát ra, đậm đặc khắc sát huyết lập tức tràn ngập hai mắt, thân ảnh bùm bùm cách cách rung động. Tiếp theo là đột nhiên cất cao một bước, bên ngoài cơ thể chiến giáp tránh ra, bạo ngược tàn khốc sầm lãnh, khí tức hàn xông lên. Hô hấp tầm đó, Hắc Ma trong cơ thể khí tức vậy mà tăng vọt mấy lần không ngớt, lập tức vượt qua huyết vương vô địch cấp độ chiến lực. Tuy nhiên so sánh với huyết hoàng đẳng cấp là kém hơn không nhỏ, nhưng mà huyết vương cấp độ tuyệt đối là không người nào là địch thủ. Huyết cuồng hóa thiên, lại là huyết cuồng hóa. Hắc Ma đại nhân có huyết cuồng hóa năng lực. Vô số ni lông quân đoàn là tu sĩ giờ phút này lên tiếng kinh hô, nhưng mà ánh mắt lại lộ ra vẻ hâm mộ kính sợ. Huyết cuồng hóa, huyết mạch chi địa tu sĩ cực kỳ hiếm thấy một loại năng lực, được xưng là trời sinh bí pháp. Trong lúc nguy cấp lập tức tiến vào cuồng hóa trạng thái, công kích phòng ngự tăng vọt, lại không sợ đau đớn hung hãn, không sợ chết. Đương nhiên, vì mấu chốt một điểm là thi triển huyết cuồng hóa về sau có thể bảo trì thần trí, hơn nữa về sau chỉ biết suy yếu mấy ngày thời gian, hoàn toàn không có tác dụng phụ. Cho nên huyết cuồng hóa vẫn là huyết mạch chi địa sử dụng, sở hữu tất cả tu luyện giả tha thiết mơ ước năng lực. Túc truyền thời kỳ viễn cổ có được huyết cuồng hóa tu luyện rất nhiều, lúc ấy tất cả đại bộ phận thậm chí là kiến huyết cuồng hóa quân đoàn, bộ lạc hội chiến, hơn 10 vạn thi triển huyết cuồng hóa chiến sĩ rào sát cùng một chỗ, trừ phi một phương hoàn toàn giết chết, nếu không tuyệt đối sẽ không có nửa điểm lưu lại, tàn bạo vạn phần. Huyết cuồng hóa quân đoàn đại biểu là cả huyết mạch chi địa, cường giả quân sự chiến lực. Nếu là so sánh, tại Ni Lông quân đoàn, hoặc là Lạc Nguyên bộ lạc, hay là bộ lạc không rơi vào quân đoàn, Đại Nhật bộ lạc, Khiếu Thiên quân đoàn, Đất Màu Mỡ bộ lạc, là đại địa quân đoàn chờ đợi, gọi là đỉnh phong quân đoàn, chỉ sợ liên hợp lại cũng không có cách nào chịu đựng được 10 vạn huyết cuồng hóa chiến sĩ trùng kích, tuyệt đối sẽ bị chém giết hầu như là không còn. Mà giờ khác này, Hắc Ma đại nhân thi triển chính là huyết cuồng hóa. Như thế, nổi bật biến cố, không chỉ là bình thường quân đoàn chiến sĩ khiếp sợ, thập phương chiến tướng giờ phút này cũng không có cách nào bảo trì trầm ổn. Giờ phút này sắc mặt lập tức trở nên cực kỳ nghiêm cẩn, trong mắt lộ ra vẻ khiếp sợ không thôi. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở tập tiếp theo của bộ truyện này.